Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 8 tháng 4, ngày đó thật quen thuộc. Lâm Khê nghĩ lại, tim cô nóng lên. Ngày đó chính là ngày cô và Phó Kinh Nghiêu đăng ký kết hôn. Dùng cả một hòn đảo để làm kỷ niệm kết hôn. Anh thật sự là quá hào phóng, vô cùng rộng rãi. Nhưng mà, cô thích, Lâm Khê nghiêng đầu, anh có lòng quá, người đàn ông vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cằm tựa trên vai cô, mặt hướng ra biển xanh, nghe hay không, Kinh Khê hữu Lâm, nghe hay lắm, bỗng nhiên, tiểu thổ nhảy ra, reo lên, hoa, đảo của chủ nhân và bảo bối. Em thích, tiểu thủy cũng nhảy ra, em cũng thích. Tiểu hỏa phấn khích muốn phóng lửa. Em thích lửa, gương mặt lạnh lùng của tiểu kim cuối cùng cũng nở nụ cười. Trước mặt người nhà không cần giữ vẻ lạnh lùng. Nó vung tay lên, hoa, tuyệt quá, tách, tiểu mộc giơ máy chụp lấy liền. Ghi lại hình ảnh hai người đang ôm nhau. Không khỏi cảm thán, chủ nhân, mộc mộc cũng thích. Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu nhìn nhau cười. Gió biển thổi qua tầng mây, du thuyền chậm rãi cập bến, Kỳ Văn Dã hét lớn, đã dừng lại, có thể xuống thuyền, đám vệ sĩ áo đen chia thành hai nhóm, một nhóm nhảy xuống thuyền, một nhóm ở lại trên thuyền, Kỳ Văn Dã với vai trò đội trưởng đi trước dẫn đường. Phó Tổng, phu nhân, các nhóc, mời, hòn đảo bốn bề là biển, cây xanh bao quanh. Tựa như tiên cảnh nhân gian, sóng biển vỗ vào đá tạo nên âm thanh trong trẻo, ao ao, đứng ở đây, tầm nhìn rộng mở, ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp của đại dương, cảm nhận sức quyến rũ vô tận của ánh nắng. Đi ra khỏi bến, bên đường có mấy chiếc xe đậu sẵn, Kỳ Văn Dã mở cửa một chiếc, phu nhân, mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, trước hết hãy đến trang viên nghỉ ngơi. Lâm Khê gật đầu, không có ý kiến, cảnh sắc ngoài cửa sổ hữu tình, không khí trong lành, là nơi lý tưởng để thư giãn tinh thần. Lâm Khê dựa vào cửa sổ, thấp thoáng thấy công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, biệt thự, v.v. kiến trúc hiện đại hòa quyện hoàn hảo với rừng tự nhiên. Tiểu thổ bò lên cửa sổ, liên tục la hét, có ngựa gỗ xoay. Bập bênh, tượng khủng long, hồ bơi, em muốn chơi, ở đâu vậy? Tiểu hỏa cực kỳ phấn khích. Chủ nhân ơi, có thể cho bọn em xuống chơi không? Đảm bảo sẽ không gây rối. Lâm Khê ngáp một cái. Tùy các ngươi, các tiểu tinh linh có thể thức suốt 7 ngày 7 đêm mà không vấn đề gì. Nhưng cô thì không, sau khi lấy mảnh vỡ ra khỏi cơ thể vũ nhược. Rồi dùng khí tím chữa lành linh hồn của tiểu ngư. Cô đã rất mệt rồi. Kỳ Văn Dã nhận lệnh. Lập tức dừng xe. Cô chủ nhỏ và các cậu chủ nhỏ nhớ giữ an toàn. Nếu cần trợ giúp, đừng quên bộ đàm cài áo nhé. Năm tiểu tinh linh vỗ vào bộ đàm trên ngực. Đồng thanh đáp. Dạ, anh trai hơi đen. Kỳ Văn Dã ngao ngán. Mình đâu có đen. Các tiểu tinh linh xuống xe. Mỗi đứa chạy tới chỗ mình muốn chơi. Tiểu thổ và tiểu kim chơi ngựa gỗ xoay. Tiểu thủy và tiểu mộc chơi đu quay. Tiểu hỏa độc diễn phóng lửa. Vù vù, mặt trời dần ngả về tây. Ngọn lửa rực cháy nhuộm đỏ bầu trời. Như một bức tranh lộng lẫy. Lâm Khê dựa vào lòng người đàn ông. Thiếp đi lúc nào không hay. Phó Kinh Nghiêu ôm cô. Ánh mắt nồng nàn say đắm. Kỳ Văn Dã nhìn quanh, khẽ đỗ xe, nhẹ nhàng mở cửa xe, sợ làm phu nhân thức giấc, nếu chọc giận phó tổng, cùng lắm chỉ đắc tội một người, bị ném tới rừng nguyên sinh ở châu Phi tập luyện thân thể. Nhưng nếu chọc giận phu nhân, thì thật sự tiêu đời. Kỳ Văn Dã thì thầm, phó tổng, Phó Kinh Nghiêu gật đầu, nhẹ nhàng bế Lâm Khê lên. Kỳ Văn Dã phụ trách mở cửa đóng cửa. Phó Kinh Nghiêu bước tới bên giường. Đặt cô xuống, đắp kín chăn. Sau đó anh quay người ra ngoài. lần đầu tiên không ở lại bên cô. Phó Kinh Nghiêu ngừng lại một lát. Chuẩn bị xong hết chưa? Kỳ Văn Dã giơ hai tay, làm dấu hai ngón tay hình chữ OK. Phó Tổng yên tâm, mọi thứ xong hết rồi. Anh ta nhìn trái nhìn phải với vẻ lén lút, thấy không ai chú ý, liền nhanh chóng lấy ra hai cái hộp. Một cái hình chữ nhật, một cái hình vuông, một lớn, một nhỏ. Kỳ Văn Dã hạ giọng, nét mặt hơi gian xảo. Phó Tổng, cho ngài, đây. Phó Kinh Nghiêu liếc xuống, dừng một giây ở cái hộp chữ nhật, rồi bình thản bỏ vào túi. Trần Chiêu bảo cậu mua à? Kỳ Văn Dã gãi đầu, cười ngây ngô. Phó Tổng liệu việc như thần, trợ lý Trần nói chắc chắn sẽ dùng tới, đặc biệt mua hẳn một thùng lớn, nếu không đủ thì gọi tôi mang thêm. Một thùng lớn, Trần Chiêu đúng là trợ lý đắc lực, chu đáo tỉ mỉ. Kỳ Văn Dã ngốc nghếch, bị Trần Chiêu bán đứng, còn giúp người ta đếm tiền, gọi thêm cái gì nữa chứ? Anh có phải hoàng đế thời xưa đâu. Phó Kinh Nghiêu xoa xoa ấn đường, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không cần đâu, số còn lại để cậu dùng. Kỳ Văn Dã hỏi, thật sự không cần à? Phó Kinh Nghiêu nhíu mày, cậu có ý kiến gì sao? Không có đâu à, thấy tình hình không ổn. Kỳ Văn Dã lập tức chuồn, Phó Tổng, nếu có gì cần cứ gọi tôi. Lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không từ nan. Anh ta bổ sung, câu này cũng là trợ lý Trần dạy tôi. Phó Kinh Nghiêu trầm ngâm một lúc lâu, rồi cẩn thận tắm nước nóng, chuẩn bị làm việc chính. Hai tiếng sau, người nằm trên giường tỉnh dậy. Lâm Khê dụi mắt, nhìn lên trần nhà một phút. À, đúng rồi, cô đang ở trên đảo. Phong cách trang trí của phòng giống hệt đế cảnh viên. Ngủ rất thoải mái, bên giường đặt sẵn một đôi dép. Lâm Khê mang vào, đi vào phòng tắm rửa mặt. Cả tòa nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy. Các tiểu tinh linh đi chơi hết. Phó Kinh Nghiêu đi đâu rồi? Lâm Khê thầm gọi tên anh. Quay người lại đờ, ớ, em mờ vào lồng N, G, ự, C người đàn ông. Mùi hương trầm quen thuộc phảng phất. Cô ngước mắt, anh đi đâu vậy? Ra ngoài dạo một chút. Phó Kinh Nghiêu nắm chặt cái hộp trong túi. Cô giữ bình tĩnh, mím môi thành một đường. Anh thở ơ nhác, Kỳ Văn Dã nói, tối nay có mưa sao băng chòm anh tiên đi qua đây. Em có muốn xem không? Mắt Lâm Khê sáng lên. Đương nhiên là muốn, em chưa bao giờ thấy sao băng. Chỉ nghe nói trên tivi thôi. Nghe nói, ước nguyện trước sao băng sẽ rất linh nghiệm. Phó Kinh Nghiêu rất ngạc nhiên. Khê Khê muốn ước nguyện à? Ừm. Lâm Khê kiên định gật đầu. Trước đây cô không có điều ước nào. Sống qua ngày nào thì hay ngày đó. Sống được thì sống, không sống được thì chết. Nhưng giờ cô không muốn chết, bởi vì đã kết hôn, có người chồng tốt nhất thế gian, có một mái nhà ấm áp. Lâm Khê siết C, H, A, T, T, A, I. Phó Kinh Nghiêu, tim đập càng lúc càng nhanh. Điều ước của em là, gương mặt người đàn ông tràn đầy mong đợi. Là gì? Nói ra sẽ không linh. Em không nói cho anh biết đâu. Lâm Khê tinh nghịch chớp mắt, đẩy cửa chạy ra ngoài. Phó Kinh Nghiêu cười bất lực, đuổi theo. Khê Khê, chậm chút, đợi anh với. Lâm Khê dừng lại vài giây, nắm lấy tay anh, nhanh ăn cơm đi, còn phải ngắm sao băng ước nguyện nữa. Được. Trời dần tối, những ngôi sao lấp lánh treo trên bầu trời đêm. Hai người ngồi trên ban công rộng rãi, vừa ăn vừa chờ sao băng xuất hiện. Lâm Khê không nhịn được thốt lên. Các tiểu tinh linh chơi vui quá, còn chưa về à? Khóe môi Phó Kinh Nghiêu cong lên. Anh đã bảo Kỳ Văn Dã mang cơm cho chúng rồi. Đừng bận tâm, anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Tối nay chỉ có hai chúng ta thôi. Giờ phút quan trọng này tuyệt đối không thể bị bất kỳ ai quấy rầy. Kỳ Văn Dã làm tốt, tháng này được thưởng thêm. Lâm Khê giơ ly nước trái cây, Nào, cạn ly. Phó Kinh Nghiêu mỉm cười, nâng ly rượu lên. Đột nhiên, bầu trời xé tan màn đêm, một vệt sáng lộng lẫy vụt qua, ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Lâm Khê ngước nhìn, là sao băng, nhanh ước nguyện, cô nhắm mắt, ước nguyện sẽ được bên nhau trọn đời. Không chỉ một đời, mà đời đời kiếp kiếp sẽ bên nhau mãi mãi. Cách chương.